Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn thấy A Vĩ, Thẩm Di Quân bước nhanh về phía trước. Cẩn thận xoa xoa khuôn mặt của hắn. Phát hiện hắn là chân thực tồn tại sau khi Thẩm Di Quân thật chặt đem hắn ôm vào trong ngực. A Vĩ nhẹ nhàng vỗ Thẩm Di Quân phía sau lưng. An ủi, làm sao rồi? Thẩm Di Quân mang theo khóc nức nở nói rằng, ta làm một cái ác mộng. Ta mơ tới ta không tìm được ngươi rồi. Đừng sợ, tất cả có ta. A Vĩ lôi kéo Thẩm Di Quân ngồi ở trên ghế. Nhanh ăn điểm tâm đi. Một giấc mộng mà thôi. Chẳng có gì ghê gớm. Thẩm Di Quân cầm lấy dĩa ăn. Đang chuẩn bị ăn một cái bữa sáng lúc, nàng thuận miệng hỏi một câu. Bà nội đây, tại sao không có nhìn thấy nàng? Đi viện dưỡng lão nha. Không phải không thích cùng nàng ở cùng nhau sao? Thẩm Di Quân đột nhiên sửng sốt. Nàng nhớ tới trong mộng Trương Tiên Sinh nói tới quá lời nói. Những thứ đó mô phỏng theo không được người tâm tình. Thẩm Di Quân ngẩng đầu nhìn A Vĩ. Phát hiện trong ánh mắt của hắn không có một tia không muốn. Cùng với oán giận, A Vĩ từ nhỏ cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Coi như nhân vì chính mình nguyên nhân. Đem bà nội đưa đi viện dưỡng lão. Hắn trong ánh mắt cũng không thể không có một tia tâm tình. Huống chi, chuyện này chính mình chỉ là trong lòng có một chút điểm không tình nguyện. Nhưng cũng không có muốn đem bà nội đưa đến viện dưỡng lão mức độ. Thẩm Di Quân chậm rãi thả xuống dĩa ăn. Nàng chậm rãi đứng dậy. Sau đó muốn mở ra thông hướng phía ngoài cửa lớn. Xoạt, một bàn tay lớn trong nháy mắt kéo Thẩm Di Quân tay. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi xem bà nội. Đem bữa sáng ăn xong ta dẫn ngươi đi có được hay không? A Vĩ lúc nói chuyện tuy rằng trong mắt mang đầy yêu thương. Thế nhưng tâm tình của hắn cũng không giống người như vậy phức tạp. Cái gì? Yêu một người? Chẳng lẽ không hẳn là đầy mắt đều là đối với mới sao? Thẩm Di Quân. À, đạo lý là như vậy không sai. Hiện thực là như vậy cũng không sai. Có thể đó chỉ là vừa mới bắt đầu cùng nhau tiểu tình nhân. Lão nương cùng với hắn đều hơn 5 năm lập tức sẽ 6 năm. Đều lão phu lão thê. Còn khiến cho như thế buồn nôn sao? Tình cờ lãng mạn một hồi cũng là được rồi. Mỗi ngày như vậy làm không chê cách ứng nha. Thẩm Di Quân gật đầu cười. Đồng thời lui về phía sau 2 bước. Nếu như hiện tại là mộng. Như vậy mình làm mộng chính là hiện thực. Nếu như trong mộng tình huống là chân thực. Như vậy ta chỗ này nên có thiêu đốt bỏng. Thẩm Di Quân lặng lẽ hướng về bắp đùi mình rìa ngoài sơ soạng. Rìa ngoài túi quần bên trong tận mấy cái thiêu đốt bỏng. Chính mình hiện tại chỉ mặc vào. Đâm qua. Một cái đơn giản áo lót thêm quần sóc. Thỏa thỏa gia đình áo ngủ hình thức. Nhưng là ở bóng loáng bắp đùi rìa ngoài. Thẩm Di Quân nhưng tìm thấy mấy cái nhô lên đồ vật. A Vĩ cũng nhận ra được Thẩm Di Quân mờ ám. Hắn đột nhiên há to miệng vọt tới. Thẩm Di Quân trong nháy mắt rút ra thiêu đốt bỏng. Sau đó mở ra cái nắp. Mãnh liệt tia sáng cùng ngọn lửa khu lui A Vĩ. Thẩm Di Quân chu vi tầm mắt lại lần nữa biến hóa. Chính mình vẫn như cũ đang ở vạn lũng khanh thâm sơn trong rừng rậm. Mà mới vừa A Vĩ thì lại biến thành một cái tứ chi ngắn nhỏ. Đầu vô cùng lớn quái vật. Bức bách ở tia sáng. Hắn nhanh chóng rút đi. Thẩm Di Quân quay đầu nhìn lại. Phát hiện Trương Tiên Sinh chính mở ra 2 tay. Mà trước mặt hắn cũng có một cái đồng dạng quái vật đang từ từ đến gần. Trương Tiên Sinh, Thẩm Di Quân điên cuồng hô to. Chỉ tiếc Cẩu Khải Lai thờ ơ không động lòng. Quái vật kia 2 tay sắp chạm được Cẩu Khải Lai cái cổ. Xoạt, một viên loại cực lớn ngư lôi xuất hiện ở quái vật trong miệng. Cẩu Khải Lai tay trái tay phải phân đừng xuất hiện một cái thiêu đốt bỏng. Sau đó sẽ dùng thiêu đốt bỏng ngọn lửa thiêu đốt kiếp nổ. Quái vật trong cơn kinh hoàng nuốt vào ngư lôi. Sau đó hắn liền sẽ nổ khóc. Phi, tiểu gia nợ người khác đó là việc của ta. Hắn nếu như muốn, để hắn tự mình đến. Mắc mớ gì tới ngươi nha. Thẩm Di Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sai lầm rồi nha. Bản lãnh của ta vẫn là hắn giáo. Ta đều đi ra, hắn làm sao sẽ trúng chiêu đây? Cẩu Khải Lai nhanh chóng chạy hướng về Thẩm Di Quân. Sau đó lấy ra một cây chùy thủ ném cho nàng. Xem phía sau ngươi, cứu người. Thẩm Di Quân quay đầu nhìn lại. Phát hiện mình phía sau trên cây to chính là A Vĩ. Hắn bị một ít cây rễ, cái chăm chú quấn quanh. Hơn nữa đầy mặt suy yếu. Cẩu Khải Lai cây chùy thủ ném cho Thẩm Di Quân sau. Sau đó đột nhiên xuất hiện hai cái đại thùng sắt. Hắn đem trong thùng chất lỏng trên đất điên cuồng khuynh đảo. Đồng thời vì mấy người tìm một vòng tròn lớn. Lúc này, trong rừng rậm trong bóng tối xuất hiện vô số quái vật. Những quái vật kia hãy cùng lúc trước biến thành Diệp Cương như thế. Bọn họ chính là trong truyền thuyết ma thần tử. Hống, một tiếng khủng bố tiếng gào thét truyền đến. Một cái hồng y bé gái từ trên cây nhảy xuống. Chỉ thấy nàng tứ chi địa sau đó cấp tốc biến hóa. Cả người mộc hóa, hơn nữa xương cốt phát sinh biến dị. Ngoan đồng một con hình người con nhện. Dáng dấp kia muốn nhiều khủng bố đến mức nào. Cẩu Khải Lai, ai nhà ta đi, đại gia ngươi, biến như thế khủng bố dọa ai đó. Thẩm Di Quân đỡ suy yếu A Vĩ đi đến Cẩu Khải Lai bên người. Trương tiên sinh, làm sao bây giờ, lão tử với bọn hắn liều rồi. Cẩu Khải Lai đem thiêu đốt bổng ném vào chính mình dùng chất lỏng họa vòng. Toàn bộ vòng tròn trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Cẩu Khải Lai khuynh đảo chính là xăng. Hô! Xăng làm nóng trên đất lá khô. Vô số ngọn lửa liếm ăn đại thụ che trời. To lớn tia sáng cũng đem ma thần tử toàn bộ trục xuất. Thế nhưng Cẩu Khải Lai bọn họ cũng không ra được. Khặc khặc, nồng nặc khói đen khiến ba người điên cuồng ho khan. Ha ha ha, phóng hỏa đốt núi ngồi tù mọt gông. Đáng tiếc ta ngồi không được lao. Trái lại bị chính mình thiêu chết. Thật hắn mẹ trào phúng. Ba người chán trường ngồi dưới đất. Cẩu Khải Lai làm ra đại hỏa xua tan ma thần tử. Thế nhưng cũng đem mọi người nhốt lại. Quá hơn 10 phút, ngọn lửa từ từ hướng về mọi người áp sát. Bởi vì thiếu dưỡng khí ba người ý thức cũng từ từ bắt đầu mơ hồ. Rầm rầm rầm, to lớn tiếng nổ vang rền xuất hiện ở ba người bầu trời. Mấy sợi dây thẳng tắp buông xuống. Phùng Dũng mọi người nhanh chóng tuột xuống. Cẩu Khải Lai suy nhược mà nói rằng, các ngươi không nữa đến ta liền sắp chết rồi. Qua mấy phút, Cẩu Khải Lai ba người rốt cục bị máy bay trực thăng mang đi. Triệt để mà đã rời xa nơi này. Tĩnh Tĩnh, ngươi làm sao đến rồi? Tín hiệu của ngươi biến mất. Ta không đến sao được. Cái này đều tạm lại không nói. Ngươi có thể hay không đem ngươi trong lồng ngực con kia sú miêu thả xuống nha? Từ khi đem ngươi cứu ra sau đó, ngươi vẫn ôm nó, có bị bệnh không? Trong bệnh viện, Cẩu Khải Lai đang nằm ở trên giường bệnh, mà trong lồng ngực của hắn ôm Tiểu Bạch. Bên cạnh giường bệnh nằm là Thẩm Di Quân. Nàng nguyên bản là muốn rời đi đi hắn phòng bệnh, nhưng là Cẩu Khải Lai chết sống không cho. Một mực muốn cùng nàng ở một cái phòng bệnh, ở Cẩu Khải Lai mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Mọi người cũng chỉ đành đồng ý. Nhìn quen thuộc mọi người, Cẩu Khải Lai nghi ngờ trong lòng không có mở ra, bởi vì hắn quên đồ vật vẫn không có nhớ tới đến. Tĩnh Tĩnh, ta có một số việc không nghĩ ra. Chuyện gì? Ngươi nói trên đời cao quý nhất quả óc chó là cái gì? Cao quý nhất nồi lẩu là cái gì? Đối mặt Cẩu Khải Lai nghi hoặc, Nạp Lan Tĩnh cho hắn một cái khinh thường. Đương nhiên là ngươi dùng ngọc tỷ truyền quốc đập cho quả óc chó. Dùng Hạ Vũ Cửu đỉnh nấu nồi lẩu đi. Làm sao? Ngươi còn hoài nghi ta là ảo giác? Cẩu Khải Lai cười lắc lắc đầu. Không có. Ta chính là quên một vài thứ. Ta thật giống quên ta tên gì. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.